Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1146, chương 1146, cự tuyệt pháo hôi vận mệnh. Hưởng thụ người đọc sách nhân sinh, thượng, ngoại truyện hình như Nhĩ Can tham gia vì hoạt động gì đó bên Chidian nên có ngoại truyện này. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, Nam Hoàng Châu, phía đông thành Lộc Giác. Cấm khu, tầng mây xám đen, giống như bàn tay to của người khổng lồ, bao trùm ở trên thôn trang tàn tạ, phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống, phá hủy cấm khu hết thảy. Áp lực, nặng nề, để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Cả tòa thôn trang giống như bức tranh bị năm tháng phong hóa, mất đi sắc thái vốn có, một mảnh xám trắng cùng tiêu điều. Chỉ có từng chiếc phiêu đãng ở trong thôn trang huyết sắc đèn lồng, trở thành trong thôn trang duy nhất ánh sáng, nhưng lại làm cho người ta một loại quỷ dị, cảm giác kinh dị, chúng nó giống như du hồn, không có mục đích, thỉnh thoảng sẽ dừng lại trước xác khô đã sớm hong khô, đè ép một tia tinh huyết cuối cùng trong cơ thể, khiến cho bản thân trở nên càng thêm đỏ thắm, kẽo kẹt. Ngay tại một cái đèn lồng huyết sắc phiêu đãng tại một tòa nhà tranh bên cạnh chi gian. Một bàn tay lớn bỗng nhiên từ trong cửa sổ khép kín vươn ra. Bóp dẹp đèn lồng huyết sắc. Đồng thời, đem kéo vào trong nhà tranh. Cái này bàn tay to chủ nhân. Là một cái 24-25 tuổi. Thanh niên, tên là Du Linh Tử. Hắn thân thể cao lớn. Tướng mạo đoan, chính. Cau chặt lông mày để cho hắn lộ ra tâm sự nặng nề. Nhìn đèn lồng huyết sắc khô quắt trong tay. Du Linh Tử một là không làm. Hoặc đã làm thì làm cho xong. Trực tiếp đẩy đèn lồng huyết sắc ra. Lộ ra. Huyết hạch bên trong giống như ánh nến. Sau đó nuốt một ngụm. Trong chớp mắt. Trắng bệch sắc mặt dần dần hồng nhuận lên. Cả người. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Tựa vào một mặt tràn đầy loang lổ tường đất. Trước mặt hắn là một thanh niên mặc đạo bào màu lam. Tướng mạo, nghiêm túc cứng nhắc, lúc này vẻ mặt cảnh giác, lưu ý nhất cử nhất động. Bốn phía nhà tranh, chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi cả ngày. Đến xem chu đội đã giữ nhiều. Lành ít, Du Linh Tử than thở một tiếng. Câm miệng quạ đen của ngươi lại. Chu đội tu vi đã đến ngưng khí đại. Viên mãn, tê duy ét át một cái ngưng khí tầng 7 thằng nhãi con. Làm sao, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ai, ngươi không hiểu, tại doanh địa thời điểm, ta liền tỉ mỉ nghiên cứu qua. Cái kia gọi Lâm Thiên Hào thằng nhãi con lý lịch, người này thuở nhỏ cô, nhi, trong nhà chịu khổ diệt môn, thân mang thâm cừu đại hận. Cái này, cũng đã có khí vận chi tử manh mối. Trừ lần đó ra, hắn 12 tuổi bị khủng bố ngũ ban xà cắn qua. Vậy. Mà kỳ tích sống sót, hơn nữa tự thân tư chất cùng tu vi càng là chiếm được. Trước nay chưa từng có tăng lên, 15 tuổi tu vi cũng đã tới ngưng khí, tầng 7, hơn nữa trở thành Long Ngâm tiểu đội phó đội trưởng. Căn cứ ta nhiều năm đọc cổ tịch thoại bản, kinh nghiệm, loại này đại khí, vận người, hoặc là kết giao, hoặc là rời xa, hoặc là đem hết toàn lực một, kích, đem bóp xê hết. Nhưng chu đội đâu? Hết lần này tới lần khác muốn đi nhân vật phản diện. Lộ tuyến, không ngừng khiêu khích, không ngừng bê ị đờ, ánh mặt. Tiếp tục, như vậy, chu đội tất nhiên sẽ trở thành kiêu oắt con trưởng thành trên. Đường đá mài đao, người ta chính là nhân vật phản diện dưới tay tạp. Binh, Du Linh Tử vô cùng đau đớn. Lắc đầu thở dài, bộ dáng hận hắn không tranh giành dáng vẻ. Ta nói Du Linh Tử, người có thể hay không đừng như vậy lão nhãi cằn nhằn. Cả ngày xem ai đều là khí vận chi tử. Chính mình hù dọa chính mình. Vậy ngươi xem ta có giống hay không? Không giống, người quá xấu. Du Linh Tử vẻ mặt nghiêm túc, thành thật mở miệng. Thanh niên áo lam trừng mắt nhìn Du Linh Tử. Không nói gì, sau đó chuyển đề tài. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lần này có đầy đủ vốn liếng. Liền rời đi tiểu đội, gia nhập thất huyết đồng, thành tựu một phen kinh thiên động địa bá nghiệp. Nói xong, thanh niên áo lam từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ cũ nát. phía trên có một vòng đỏ bắt mắt. Đây chính là mục tiêu chuyến đi này của tiểu đội bọn họ. Nghe nói ở vòng đỏ chỗ đánh dấu vị trí là một chỗ không biết lúc nào lưu lại di tích. Bên trong tồn tại đại lượng cùng luyện khí tương quan bí pháp. Nếu có thể đem một ít bí pháp không tồi đưa vào trong thất huyết đồng, sẽ thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Chỉ tiếc tin tức như thế, đồng dạng cũng bị đối thủ một mất một còn Long Ngâm tiểu đội biết được. Vì thế song phương ở trong cấm khu đã xảy ra xung đột kịch liệt. Song phương tiểu đội đội viên đều bị đánh tan. Nguyên bản Du Linh Tử, thanh niên áo lam cùng Chu đội, là phụ trách truy kích đám người Lâm Thiên Hào. Kết quả Chu đội cố ý muốn một mình truy sát Lâm Thiên Hào, để Du Linh Tử cùng thanh niên áo lam phụ trách đối phó hai gã thành viên tiểu đội Long Ngâm khác. Sau khi kết thúc, đến địa điểm chỉ định hội hợp. Nhưng sau khi Du Linh Tử cùng thanh niên áo lam Gia Yết C hết hai thành viên tiểu đội Long Ngâm, đã đến thôn xóm nhỏ được chỉ định đợi cả ngày, cũng không thấy bóng dáng đội trưởng. Lúc này mới làm cho Du Linh Tử đang sầu lo tiếp tục lẩm bẩm: "Lão huynh, nghe ta một câu khuyên, đừng nghĩ cái gì bá nghiệp. Người như vậy thường thường đều sẽ xê hết rất thảm, trở thành người khác lập uy đá kê chân. Ta nếu là ngươi, liền tìm một cái không có cường giả địa phương thành lập một cái tông môn, khiêm tốn làm cái thổ hoàng đế. Căn cứ ta nhiều năm đọc cổ tịch thoại bản kinh nghiệm, có thể sống đến đại kết cục mới là trọng yếu nhất." Du Linh Tử hảo hảo khuyên nhủ, sau đó bắt đầu sửa sang lại trang bị của bản thân. Trước mắt còn có 11 tấm phù phòng hộ, 5 tấm phù phi hành, các loại bạch đan, chữa thương đan vô số, toàn bộ đều là vật bảo mệnh. Nghe được Du Linh Tử lề mề nói, lại nhìn thứ lộn xôn trong tay hắn loạn thất bát tao, lam bào thanh niên vẻ mặt ghét bỏ. Từ khi hắn nhận thức Du Linh Tử bắt đầu, người này liền đối với phòng hộ phù phi hành phù loại này, bảo mệnh vật này có tình cảm. Cả ngày ăn mặc tiết kiệm, cơ hồ tất cả gia sản toàn bộ đều đối thành những thứ này. Hắn tự chưa từng gặp qua so Du Linh Tử càng ép ở C hết hơn thập hoang giả. Nhưng mà đúng lúc này, Du Linh Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt một vệt băng hàn hiện lên. Ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được chính mình bố trí ở thôn trang bốn phía dị phong truyền đến liên tiếp dồn dập ba động. Không chút do dự, Du Linh Tử đã lấy ra một phù bảo phòng hộ màu vàng. Trong nháy mắt, một cái lồng phòng hộ màu vàng che kín phù văn, giống như một bong bóng khí màu vàng, bao phủ Du Linh Tử cùng thanh niên áo lam ở bên trong. Oanh oanh, trong chớp mắt tiếp theo, nương theo một tiếng hư không vỡ tan, nhà tranh của Du Linh Tử cùng thanh niên áo lam trực tiếp bị xé rách, vỡ nát, từng sợi tơ màu máu giống như sợi tóc đánh vào vòng phòng hộ màu vàng, hình thành từng mảnh vết rách. Bốn phía phiêu đãng huyết sắc đèn lồng, càng là tại này mãnh liệt trùng kích dưới, vỡ vụn một mảnh, hình thành từng đoàn huyết sắc vầng sáng. Theo phương hướng đột kích, Du Linh Tử đã có thể nhìn thấy rõ ràng, trong rừng rậm màu xám xanh, một thanh niên dáng người không cao, tướng mạo tuấn tú, đang từng bước đi tới. Trên một thân áo dài màu trắng đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi. Thanh niên này chính là Lâm Thiên Hào. Giờ phút này, trong tay phải máu chảy đầm đìa của hắn đang mang theo một cái đầu người. Chu đội, khi thanh niên áo lam từ trong kinh ngạc chậm lại, nhìn thấy bộ dáng đầu người trong tay Lâm Thiên Hào, không khỏi phát ra kinh hô như thế. Hắn nằm mơ cũng không thể tin được, thân là ngưng khí đại viên mãn Chu đội sẽ chết ở Lâm Thiên Hào cái này chỉ có ngưng khí tầng 7 thằng nhãi con trong tay. Trái lại Du Linh Tử, kinh ngạc chỉ là tại trên mặt của hắn chợt lóe lên. Hôm nay tao ngộ, cùng hắn xem qua một cái sách cổ thoại bản nội dung cơ hồ giống nhau như đúc. Lâm đạo hữu, tuy rằng chúng ta cùng Chu đội đều là thành viên của tiểu đội huyết lân, nhưng ta và ngươi lúc trước cũng không có thù oán. Còn nhớ rõ ngươi vừa tới doanh địa thời điểm, là ta đưa cho ngươi 3 viên bạch đan, mới giúp ngươi hóa giải nguy cơ sinh tử. Như vậy, chúng ta hiện tại lập tức rời khỏi cấm khu, rời khỏi doanh địa. Từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông như thế. Nào, Du Linh Tử hai tay ôm quyền yếu thế. Hắn thật sự không muốn đối địch. Xoẹt, ngay tại Du Linh Tử lời này vừa mới nói ra trong chớp mắt. 3 viên bạch đan đã bị Lâm Thiên Hào ném ở Du Linh Tử bên chân. Bạch đan trả lại cho ngươi. Từ nay về sau ta và ngươi hai cái không thiếu nợ nhau, mà ngươi thậm chí toàn bộ huyết lân tiểu đội thành viên đều phải xê hết. Chỉ có như vậy mới có thể thành tựu địa vị bá chủ danh địa của ta. Lâm Thiên Hào trầm giọng nói ra, âm trầm lạnh như băng trong mắt, càng là tràn ngập sát khí, giống như một đầu khát máu dã thú. Thằng nhãi vong ân phụ nghĩa, không nên quá cuồng vọng. Thật cho rằng, chúng ta là đợi làm thịt cừu non sao? Y Hanh Niên áo lam nheo mắt lại, lạnh như băng mở miệng, đồng thời đã từ bên hông rút ra hai thanh màu đỏ sậm răng nanh dao găm. Tiếp theo không chút do dự, tựa như mũi tên rời cung xông tới Lâm Thiên Hào. Du Linh Tử có ý ngăn cản, nhưng đã muộn. Lâm Thiên Hào ngoài trăm trượng, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt một mạt khinh miệt hiện lên, phía sau huyễn hóa ra một cái đầu lâu mặt quỷ khổng lồ, thoạt nhìn dữ tợn hung tàn, mặt xanh răng nanh, nhất là sợi tóc huyết sắc kia không ngừng phiêu diêu, âm trầm chi ý tràn ngập. Theo thanh niên áo lam không ngừng tới gần, Lâm Thiên Hào vươn ngón tay thon dài, trống rỗng một vạch, một sợi tóc màu máu từ đầu ngón tay Lâm Thiên Hào kéo dài ra, giống như lưỡi dao sắc bén, hướng về thanh niên áo lam cắt tới. Thanh niên áo lam có tâm ngăn cản, lại hoảng sợ phát hiện, chỉ thủ trong tay ở trước mặt sợi tóc màu máu, lại dễ dàng bị cắt đứt. Sợi tóc màu máu càng là từ gốc đùi của mình lướt qua, trong phút chốc, đùi thanh niên áo lam cùng thân thể tách ra, máu tươi phun trào. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại thằng nhãi con này bây giờ đã không phải là ngưng khí tầng 7, mà là ngưng khí tầng 8 hoặc là cao hơn? Thanh niên áo lam hoảng sợ, một cỗ sinh tử nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng sinh ra. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Thiên Hào hừ lạnh, tiếp theo liền chuẩn bị đem thanh niên áo lam cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng đúng lúc này, Lâm Thiên Hào thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ở bên cạnh hắn, một chương to lớn màu vàng bàn tay gào thét mà đến. Lâm Thiên Hào không dám chậm trễ, tay phải hóa thành huyết sắc đón đánh. Ầm, tiếng nổ vang vọng cấm khu, dưới trùng kích cực lớn, càng làm cho bốn phía mục nát cây cối sụp đổ, văng khắp nơi mà ra, đồng thời bắn tung tóe, còn có từ trong bàn tay màu vàng tản ra sương mù màu xanh lá cây. Độc, thần sắc Lâm Thiên Hào khẽ biến, vội vàng thu tay về, lui về phía sau mấy bước, thừa dịp khe hở này, lại nhìn Du Linh Tử vừa đánh ra một trường, đã bắt được vạt áo thanh niên áo lam, phủ phi hành trên đùi lóng lánh, cấp tốc đi vào sâu trong cấm khu. Sau vài hơi thở, đợi xương độc màu xanh lá tiêu tán, nhìn Du Linh Tử chạy như bay, cùng với việc ở lại trước mặt hai cái đùi, Lâm Thiên Hào trên mặt không có chút tức giận, ngược lại nhiều hơn vài phần nghiền ngẫm. Nhát gan bọn chuột nhát, thật sự cho rằng có thể trốn được sao? Dứt lời, Lâm Thiên Hào không chút hoang mang đuổi theo Du Linh Tử. Liên tiếp mấy canh giờ đi qua, Du Linh Tử khoảng cách cấm khu trung tâm, cũng chính là địa đồ đánh dấu vòng đỏ vị trí, càng ngày càng gần. Bị Du Linh Tử mang theo lam bào thanh niên, mặc dù máu đã ngừng, nhưng lộ ra suy yếu dị thường, sắc mặt trắng bệch. Du Linh Tử, ta nợ ngươi một cái mạng. Có lẽ ngươi là đúng, thằng nhãi kia có lẽ thật là vận khí trị tử. Không, ta sai rồi. Cái kia Lâm Thiên Hào căn bản không phải khí vận chi tử. Du Linh Tử bình tĩnh mở miệng, sao lại nói như vậy? Căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu sách cổ thoại bản kinh nghiệm, bất luận cái gì vong ân phụ nghĩa, làm việc không có điểm mấu chốt, tính cách không được ưa thích người, cũng sẽ không trở thành thoại bản nhân vật chính, cũng sẽ không phải là khí vận chỉ tứ. Thanh niên áo lam im lặng, đồng thời, theo hai người vượt qua một ngọn núi không tính là cao. Ở trước mặt bọn họ, thì bày ra một cái khổng lồ mà quỷ dị di tích phế tích. Cả mảnh phế tích như một tòa thành trì khổng lồ, vách đá đổ nát màu xám trắng. Tùy ý có thể nhìn thấy u hồn màu trắng phiêu đãng chung quanh. Thậm chí có chút u hồn còn duy trì bản năng khi còn sống, bày ra một bộ dáng tiến hành luyện chế pháp khí. Hẳn là nơi này, không có sai rồi. Suy yếu lam bào thanh niên lấy ra cũ nát bản đồ lại một lần nữa xác nhận. Nếu như trước đó Chu đội thu được tin tức tình báo không sai, như vậy kho báu chứa rất nhiều bí pháp luyện khí, hẳn là ở khu vực trung tâm phế tích. Bất quá, phải cẩn thận nơi này bạch hồn. Tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng số lượng thực sự quá nhiều. Trừ cái đó ra, ở một ít góc âm u bên trong, còn ẩn giấu một ít kinh khủng hắc hồn. Lực công kích của bọn hắn hơn bạch hồn gấp mấy lần. Hơn nữa sẽ đoạt xá bước vào di tích bất kỳ sinh linh nào. Du Linh Tử gật đầu, sau đó lấy ra đống phù phòng hộ, ước chừng không dưới 10 tấm. Giờ khắc này, hình ảnh như vậy, ở trong mắt lão giả áo lam, đã trở nên vô cùng mỹ diệu. Nói cách khác, không có bất kỳ một lần nào, Du Linh Tử ở trong mắt thanh niên áo lam, sẽ đáng tin cậy như thế. Trên thực tế, đoạn đường này Du Linh Tử không tiếc vốn gốc, tiêu hao dòng dã 3 tấm phi hành phù, mới để cho bọn hắn cùng Lâm Thiên Hào kéo ra khoảng cách nhất định. Lâm Thiên Hào muốn đuổi theo, tối thiểu cần 2 nén nhang thời gian. Cái này không thể nghi ngờ vì bọn hắn tranh thủ đến khó được tiên cơ. Thậm chí trong mắt thanh niên áo lam, hình tượng Du Linh Tử ngày xưa lãi nhãi cằn nhằn trong nháy mắt đã trở nên cao lớn. Đối với ánh mắt thanh niên áo lam, Du Linh Tử cũng không để ý. Trong tay, cầm 2 tấm phù phòng hộ, phù phi hành trên đùi lần nữa lóng lánh. Trong nháy mắt, Du Linh Tử mang theo thanh niên áo lam như mũi tên rời cung xông vào trong di tích phế tích. Theo Du Linh Tử xâm nhập phế tích, vốn đã có chút hôn ám bầu trời, trở nên càng thêm hắc ám. Một cỗ khí tức âm lãnh băng hàn trong nháy mắt đánh úp lại, giống như xâm nhập vào trong đầm sâu thấu xương. Đồng thời, bốn phía lít nha lít nhít không mục đích du đãng u hồn, tại cảm nhận được sinh linh khí tức sau, nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay Du Linh Tử. Chỉ trong chốc lát, những u hồn này liền phảng phất như bầy sói thấy được lạc đàn linh dương, từ bốn phương tám hướng đánh ra yết mà đến. Du Linh Tử cũng vô cùng thích hợp vận chuyển phù phòng hộ trong tay, hơn nữa cũng phân cho thanh niên áo lam mấy tấm. Một khi Du Linh Tử không chịu nổi, sẽ do thanh niên áo lam thay thế. Trong chớp mắt, những u hồn này do dị chất thấm nhiễm hình thành, liên tiếp VAC hạm ở trên lồng phòng hộ màu vàng của Du Linh Tử, cũng nhao nhao nổ tung, hình thành từng đoàn xương mù màu trắng, hình thành một cỗ lực ăn mòn. Chỉ qua chưa tới nửa nén hương, vòng phòng hộ bao phủ Du Linh Tử cùng thanh niên áo lam liền xuất hiện vết rách, đồng thời phù phòng hộ trong tay Du Linh Tử cũng trở nên ảm đạm. Cẩn thận, bị Du Linh Tử cống ở phía sau, phụ trách quan sát phía sau áo lam thanh niên bỗng nhiên hô nhẹ một tiếng. Chỉ thấy tại giày đặc lít nha lít nhít bạch hồn bên trong, một vệt màu đen đột nhiên xuất hiện, nặng nề VAC hạm ở màu vàng phòng hộ cháo bên trên. CVT, tác giả hơn 23 giờ mới lên chương, nên mình lên chương trễ. Em thông cảm ạ.